tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 9, góc truyện audio.com. Sau khi băng bó xong cho bé, hắn bị cô y tế quạt cho một trận. Em có biết là bị thương nặng lắm cô hả? Bạn gái của mình, mà cô biết quan tâm, chăm sóc sao hả? Sao lại để cô bé bị như thế này? Nhớ chăm sóc cô bé tốt hơn nghe chưa hả? Lần sau mà còn vào đây với cơ thể bầm dập như thế này thì cậu chết với tôi. Hắn chỉ biết lý nhí. Dạ, em sẽ ghi nhớ mà chả hiểu gì hết trơn. Sau khi dặn dò hắn xong, cô y tế đi ra ngoài. Để lại mình hắn và bé trong phòng. Cô đã làm xong nhiệm vụ mấy em nhờ giỏi đó. Vào chăm sóc bạn đi, cô đi ra ngoài một chút nhé. Cô mỉm cười với cái lũ yêu quái đang thập thò thập thụt ở ngoài. Con cảm ơn cô nhiều nghe. Vũ Doanh nắm lấy tay cô cười rạng rỡ. Làm bà cô đỏ ửng mặt ngại ngùng. Thầy cô mà cũng cô tha. Hích, còn bọn còn lại thì che mặt cười. Tiếp tục xem kịch, hắn ngồi xuống cạnh bé cầm nhẹ lấy bàn tay bé. Và im lặng suy nghĩ. Tớ xin lỗi Thiên Thanh nhé. Tại tớ ẩu quá cô quan tâm đến yêu, sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ ở bên cạnh yêu và bảo vệ cho yêu. Nước mắt bé bỗng chảy ra. Thành Vũ, và bé ngồi bật dậy ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở. Hu hu hu, tớ cứ nghĩ là yêu sẽ cô đến cứu tớ. Hắn cười nhẹ cũng ôm lấy bé và cố an ủi bé. Làm gì có chuyện đó chứ bé ngốc. Dù yêu ở đâu đi chăng nữa thì cũng cô thoát khỏi tớ được đâu. Yên tâm rồi chứ, yêu nhớ đó nghen, bé gật đầu thôi khóc. Này, lúc yêu bị bọn nó bắt ấy, yêu nhớ đến tôi hả? Sao yêu biết, bé ngạc nhiên, do tôi nghe tiếng yêu gọi. Hắn cười thú nhận, bé ngây ra, từ xa mà hắn cũng nghe được tiếng gọi của bé sao? Và đỏ ửng mặt, hít tiêu mình rồi, hắn nhẹ nhàng nói với bé, tôi có điều muốn nói cho yêu nghe nè. Sao cơ, thật ra, hắn chợt lấp lửng tôi. Hích, khó nói oa, yêu sao cơ, bé hồi hộp, chẳng lẽ hắn định tỏ tình với mình à? Tôi muốn nói là, sao, bị hối, dối oa. Hắn nói đại, lúc bồng yêu á, tôi thấy yêu, nặng oa, chắc yêu ăn nhiều lắm phải hốc và nhăn răng cười méo xẻo. Bé nghệt mặt ra, thở dài ngao ngán, thôi, cảm ơn yêu đã cứu tôi ngủ tiếp đây, bé bỏ hắn ra và lăn ra đắp mền ngủ tiếp. Hắn hấp tấp, nè, tôi chưa nói xong mà ti chưa nói xong. Yêu có nói cũng toàn chuyện tôi ăn nhiều, người mập cô đẹp thôi. Nghe chi cho mệt, trời ạ, nhưng chuyện này khó nói lắm. Nói đại đi, có gì mà khó nói chứ, bé lườm hắn. Thật ra, từ lâu rồi, mình đã thích Thiên Thanh. Bé giật mình, tim nhảy tưng tưng. Dui hoa, là nó dậy đó, bé cố gắng nằm im, muốn khóc mà khóc cô nổi. Hắn thấy bé cô trả lời, liền lôi chăn ra kéo tay bé quay lại. Tôi nói rồi đó, sao yêu im lặng vậy? Thì gặp ngay khuôn mặt bé đang rươm rướm khóc và đỏ ửng lên. Hắn ngạc nhiên, yêu sao vậy, tôi có chọc gì yêu đâu. Cô, bé lắc đầu quay đi. He he he, yêu dễ thương thật đó, hắn ôm chầm lấy bé, cười sung sướng. Khỉ nè, thấy người ta ngại mà sung sướng vậy à, bé dễ này, hờn dỗi. Vậy tôi đền cho yêu nhé. Đền gì, bé ngây thơ hỏi. Hắn tiến lại hần sát mặt bé, hôn lên vết thương trên má bé và một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi xinh xắn kia. Vòng tay ôm gọn bé trong lòng. Bé có kịp phản ứng gì hơn? Oh my god, không, oh, first kiss của tôi. Nụ hôn của hắn nó khó cưỡng lại hơn bé tưởng. Ngọt ngào ở đôi môi và xoa dịu vết thương trong lòng. Xém tí nữa là bé xỉu doài. Hích, cả hai cứ chìm đắm trong nụ hôn. Cô để ý ở ngoài này có một đám cũng ngất gây con gà tây. A hát, góc truyện audio.com. Nguyệt Trân xém hét lên sung sướng, may nhờ Nhật Tuấn bịt miệng kịp. Hạ Oanh ôm tay, Đại Thành khóc nức nở y như mẹ gã con gái đi lấy chồng xa làm cậu chàng chả biết làm gì hơn là im lặng cho bé khóc. Hu hu hu, Thiên Thanh hạnh phúc được vầy là tôi mừng lắm rồi. Mà Thành Vũ cũng ghê thật nha. Tán được Thiên Thanh là một công trình nghiên cứu kỹ lưỡng đó, Vũ Doanh mỉm cười cô để ý Yến Nhi đang gườm mình vì dám nói xấu bạn thân cô ấy. Có gì đâu cơ chứ, thật ra phải nói là Thành Vũ hạnh phúc vì bên cạnh còn có Thiên Thanh xinh đẹp đấy. Ngọc Anh phụ theo và bất chợt ánh mắt liếc nhìn Minh Duy, thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình thì quay mặt đi, đỏ ửng. Còn bọn mình thì thấy mấy bạn cũng rất tuyệt vời đấy. Trời ơi, giờ mấy bạn mới biết hả? Yến Nhi chọc lại. He he he, biết lâu rồi, giờ mới có dịp nói đấy chứ ha. Nhật Tuấn cười, nè, để họ tiếp tục như vậy, hay phá đây, một tên giả ý kiến oái chiêu. Cả bọn nhìn nhau cười và, 1, 2, 3, he he he he, to tiếng he he he he, ghê rợn là cả đám đủ boy đủ gơn đá cả bay vô. Chứ hốc phải đạp cả nha bà con, hay, bé và hắn giật mình đẩy nhau ra, mặt đỏ lừ, hay, tụi tôi thấy hết rồi nha. cả bọn bắt đầu công cuộc châm chọc bé và hắn. Trời ơi, loãng ngoạn chít đi được. Ti ti ti ti, muốn khóc uy. Vũ Doanh vỗ bộp bộp vào vai hắn. Công nhận ông ghê thiệt nha, và trêu hắn. Ngọc Anh giả bộ khóc ôm chầm lấy bé. Chúc mừng yêu nha, yêu thật tốt oa, chỉ còn bọn tôi là đơn chiếc à. Hè hà tê, trong khi bọn con gái cười hè hè thì bọn con tai nhìn nhau. Thở dài, bé mặt đỏ lừ nhưng cố chống chế. Thì hắn cũng tỏ tình với mình rồi đó nhưng, cả bọn đổ dồn mắt vào bé. Nhưng sao, hắn cũng nhìn bé chăm chăm dò hỏi. Bé cười nhẹ, nhưng mình chưa đồng ý mà. Cả bọn hét toáng lên. Ủa, chưa trả lời na, bé thật thà gật đầu. Vậy thôi, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi ha. Bọn này ra kia chờ tiếp, nói đại là nghe lén cho rồi, cả bọn nhanh chóng định chạy ra cả. Bé vội gọi lại, thôi khỏi đi, tôi cũng chưa biết trả lời sao, để tôi suy nghĩ đã. Hắn đờ mặt ra, keo mà cố luôn, GT, thâu cố lên mày, chinh phục trái tim phụ nữ mà nhất là khó tính như. Mấy bà chằn đây á, Nhật Tuấn cố hạ giọng câu cuối thì mày phải đợi dài giải ý, nhưng hình như bé và bọn con gái đang liếc thằng nhỏ nói xấu người khác đây thì phải. Hắn thở dài gật đầu nhìn bé, ok, tôi sẽ chờ yêu vậy, nhớ nói sớm nghe, hôm tôi theo người khác dáng chịu. Đe dọa kia, bé chu miệng, kệ yêu theo ai mặc xác gì đến tôi. He he, nhớ nghen, hắn nhăn mặt cốc vào đầu bé một cái. Ai cho yêu đánh tôi hả, bé đánh hắn lại. Gối, yêu đánh tôi hả, hắn cười và đánh bé. Cái gối khác, GT, chiến tranh bắt đầu, kẻ đánh người đá, vậy mà nói mới tỏ tình cũng hay. Lại nã cả bọn ngồi xem phim lắc đầu ngao ngán. Minh Duy nói, hay ham ni mình đi chơi nghen. Cả đám luôn, đúng đó, mấy cô đi luôn nghen, đám con trai hưởng ứng. Cũng được dù sao tối nay bọn này cũng rảnh mà. Ok, Hảo Anh kêu to, nè, hai con người đang oánh lộn kia tối nay rảnh đi chơi với bọn này không? Cả hắn và bé đều dừng lại, gật đầu và trả lời cùng lúc. Ok, khi nào, mấy giờ, cả bọn cùng phì cười trước thái độ của cả hai. Tối nay, 7 giờ, tại nhà Thiên Thanh đó nghe. Nhớ chuẩn bị đó, ok, vậy, cả bọn hét ầm lên, gocchuyenaudio.com, tối nay chơi xả láng luôn bà con, KO rui KO về, tối đó, bé đang nghĩ suy lung tung về chuyện hồi chiều. Hắn đã nói thích mình rồi sao? GT, đang mải suy nghĩ, bé cô để ý đã đến giờ hẹn. Bỗng, tính, tong, bé chạy nhanh ra mở cả, quên mang kính, chào, đến sớm vậy, bọn con gái ngây ra, hoa, bà cô mang kính dễ thương cực kỳ. Bé ngây ra, sao cơ, và như hiểu ra, bé đỏ mặt quay đi. Nè nhỏ, cô cần phải mang kính khi có bọn này đây. Bọn này hiểu ấy mà. Xin lỗi, mình đã giấu các bạn. Thật ra, có chi đâu nà, dù bạn xấu hay bạn đẹp thì bạn vẫn là bạn của bọn này. Hi hi hi, ui, mấy bạn, dễ thương chít được à, bé xúc động ôm chầm lấy lũ bạn. Khách chương.